Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, đệ 112 trang. Mà cách đó không xa trang viên đình hóng gió. Cao lớn anh đĩnh thanh niên đầu ngón tay chiết chuyển nhánh cây. Xoay người đi rồi, quý tộc chính là quý tộc. Cho dù là không được sủng ái tư sinh tử phân đến tiểu viện cũng có vẻ thanh u lịch sự tao nhã. Trang hoàng không tầm thường, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Nàng ở trên trời xem qua. Tạ gia chân chính chủ nhân nhóm đều ở tại Đông Uyển bên kia. Kia mới là chân chính quý tộc khí phái. Bên này nhiều nhất tính một cái tam tinh làng du lịch, bất quá Phù Xuyên nhìn liên tiếp bài qua đi. 7 cái tiểu viện, thuận miệng hỏi, mặt khác trụ đều là ai? Ngài các huynh đệ, 7 cái hồ lô oa a. Tạ An năng lực sinh sản như vậy cường, không có tỷ tỷ muội muội sao? Phù Xuyên thuận miệng vừa hỏi, lại từ người hầu ngây người biểu tình trông được ra điểm cái gì, nga. Nơi này đều là tư sinh tử trụ địa phương. Đích trưởng tử là không ở này, như vậy. Tư sinh nữ có hay không tiếp trở về tất yếu? Không có, ngay từ đầu liền không có bị Tạ An lợi dụng giá trị, Phù Xuyên cười cười. Đẩy cửa vào nhà, Tạ gia sự cùng nàng không quan hệ. Chờ nàng nhập học sau liền tìm cơ hội trốn chạy, ngày kế. Thân phận chứng làm tốt, thậm chí còn dựa vào con em quý tộc thân phận bị cao giáo nạp vào học tịch. Nói cách khác, nàng cầm thân phận chứng minh là có thể đi tương quan trường học đi tham gia khảo thí, cuối cùng đắc. Thủ, thân phận chứng làm tốt cùng ngày buổi sáng. Phù Xuyên xem sủng vật ra đời thời gian còn chưa tới liền tính toán ra cửa làm việc. Kết quả nhìn đến quản gia mang theo hạ nhân nơi nơi bận việc, làm gì vậy? Trong nhà có hỷ sự. Bảy thiếu muốn thành hôn đâu? Phù Xuyên tuy rằng sớm đoán được người này kết cục. Nhưng không nghĩ tới Tạ An không chỉ có lương bạc, hơn nữa tàn khốc, căn bản không cho một chút thở dốc cơ hội, trực tiếp liền định ra tới. Nhật tử còn trước tiên, kia hắn còn có thể đi đọc sách sao? Quản gia cúi đầu, không có lộ ra biểu tình, chỉ là văn nhã nói. Phục gia là lam huyết quý tộc, bảy thiếu là ở rể cấp phục gia đại tiểu thư, là thật trèo cao, khả năng muốn phối hợp đối phương chiếu cố gia đình một ít đi. Đến nỗi đọc sách gì đó, vẫn là gia đình quan trọng, sau đó quản gia liền nghe thấy cái này mới gia nhập thiếu gia khổ sở mà. Cười ra tiếng tới, ai? Thất đệ cũng coi như mệnh hảo. Quán thượng tốt như vậy việc hôn nhân, ta phải đi áo thuật cung lãnh khen thưởng. Thật phiền toái a, làm một cái áo thuật sư. Kỳ thật có đôi khi rất hâm mộ hắn, cho ta phái xe riêng. Ta muốn đi áo thuật cung, nàng kiêu ngạo tự mãn. Vênh váo tự đắc, ngược lại làm người khinh thường. Những người khác liền tìm tòi nghiên cứu hứng thú đều không có. Bất quá tài xế là vốn dĩ liền có, Tạ gia con cháu đều có tùy thân tài xế cùng tàu bay xứng đưa. Phù Xuyên sáng sớm ngồi tàu bay đi trước cảnh dương áo thuật cung. Nhưng còn chưa tới này quảng trường, liền phát hiện quảng trường ngoại đường phố đều kín người hết chỗ, nhìn 89/10 đều là sơ cao trung học sinh. Bởi vì đều tạp ở tiến học giai đoạn, càng tốt trường học, càng tốt tiền đồ, Phù Xuyên làm tài xế ở phố ngoại dừng lại. Chính mình còn lại là cõng một cái đơn vai bao cắm túi đi vào đám người mãnh liệt đường phố, chương 41 vú em. Ít nhất nếu lấy trò chơi tới nói, áo thuật cung ở thế giới này giả thiết hệ thống bên trong là mạnh nhất thế lực. Thậm chí ở nào đó ý nghĩa đại biểu thần quyền. Bởi vì nó đại biểu chính là áo thuật hệ thống bản thân. Nàng cho rằng là hệ thống. Thế giới này người cho rằng hẳn là thần, mà áo thuật cung bản thân là kiến trúc thể. Kiến tạo trung tâm thần chi ý chí phóng ra phi nhân lực. Nó kiến tạo, duy trì, mở rộng từ từ đều yêu cầu người tới thi hành. Kế thừa nó ý chí thực thi này đó thế lực chính là thế giới này lớn nhất thế lực, thậm chí lâm giá. Với chính phủ, Phù Xuyên đi vào đám người sau, bởi vì dậy sớm đuổi thời gian, cũng không ăn cơm sáng. Ở trên đường tùy tiện mua sớm một chút ăn, bất quá nàng ưng nhãn thấy rõ một ít người. Trên đường gặp được mấy người, phán đoán đối phương thân phận thế lực, đường nhìn đến đối phương vênh váo tự đắc đẩy ra người khác hộ tống chính mình hài tử cắm đội thời. Điểm, đi qua đi, ai? Ngượng ngùng, nàng không cẩn thận đụng vào đối phương. Liền nói ngay khiểm, đối phương vốn dĩ muốn phát tác. Đương nhìn đến nàng ngực quý tộc tộc huy, lập tức khách khí rất nhiều. Hiền lành mỉm cười, Phù Xuyên lạnh lùng nhìn nàng một cái. Cường thế lại lạnh nhạt, chậm rãi đi đến trước mặt, xã hội bước nga, nhìn nàng này phó vai ác công tử ca làm sằng làm bậy bộ. Dáng, chúng khách nhân đều có chút kinh ngạc, nhịn không được lui về phía sau. Quán chủ cũng có chút khẩn trương. Không thể đi, ta nơi này là áo thuật cung phía trước ai? Còn có người dám thu bảo hộ phí. Sau đó thấy người này đứng lại, chắp tay sau lưng, đối với quán chủ nói. Hơi cay, nhiều hơn điểm xương sườn tô. Không được hàm, bằng không không trả tiền, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, cái tiểu lão đệ, còn rất hoành. Không phải mua cái xào khoai tây sao? Làm đến cùng lão hắc mua buôn lậu phẩm dường như chủ tiệm xem thường phiên hắn. Vẫn là làm theo, hòa khí sinh tài sao, nhưng Phù Xuyên mua xong ăn say người. Liếc quá bên cạnh những người đó xem ánh mắt của nàng. Trong lòng xác định một sự kiện này đó 30 cấp áo thuật sư nhưng không nhất định thủ pháp. Vừa mới khẳng định cho rằng nàng là phá của con em quý tộc. Khẳng định kiềm chế không được. Sẽ xem nàng thuộc tính tin tức, sau đó. Bọn họ biểu tình đều có chút ghét bỏ, Phù Xuyên bừng tỉnh. Những người này chỉ có thể nhìn đến nàng ngụy trang quá mặt ngoài thuộc tính, kia 40 cấp đâu. Phù Xuyên cầm ăn hướng trong đi. Trong lòng nghĩ loại này khả năng tính, đối với áo thuật cung. Nàng thị phi tới không thể. Nhưng áo thuật cung cường giả là nhiều nhất, chơi trò chơi thời điểm. Nhận chi người cộng thế giới chỉ có chân thật thế giới một phần vạn. Bao gồm đối áo thuật cung. Cũng bao gồm đối trưởng quan áo sổ cung. Đại biểu thần chi ý chí. Phù Xuyên trong tay bưng một chén xào khoai tây. Ở hương khí phác trong mũi ngẩng đầu nhìn lại. Thấy được đứng lặng ở quảng trường trung ương thật lớn điêu khắc thần nữ cầm kiếm. Kiếm chỉ vòm trời, cái này điêu khắc Phù Xuyên rất quen thuộc. Sở hữu áo thuật cung đều có nàng, tiêu chuẩn thần nữ. Nhưng không có mặt, Phù Xuyên nhìn thoáng qua. Liền đi phía trước đi. Tới cửa, lại bị cửa chạm vị hai vị cao lớn hộ vệ cấp dọa sợ, nhân ra hai mắt vèo một chút liền nhìn chằm. Chằm nàng, Phù Xuyên trong lòng lộp bộp. Nàng biết cái này áo thuật cung tuy rằng chỉ là cảnh dương nội thành vực. Nhưng cho dù là thủ vệ người cũng đến là địa phương cao thủ. Đặc biệt là bối thủ chính cung. Mắt xem phía trước quảng trường. Cơ bản đến là 40 cấp. Hết chương.